Chương 124, tử khí thôn phệ. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 124, tử khí thôn phệ là một cái lực công kích có thể so với cấp A nhận thuật kỹ năng, nếu như không phải phóng thích tốc độ quá chậm, đoán chừng sớm đã bị liệt vào cấp A nhận thuật. Tử thổ tại toàn thịnh kỳ ở giữa có thể phóng xuất ra một vài 10 mét lớn nhỏ thạch đóng, nhưng là bây giờ giác chi thân, coi như có được vô hạn trả cờ ra, có thể nhịn thuật uy lực nhưng như cũ bị yếu hóa không ít. Đương nhiên, nếu là hạo thiên kỹ năng đẳng cấp lại đề cao một chút, vậy hắn thực lực cũng sẽ có điều tăng lên. Bất quá, cái này đỉnh uy lực bị thu nhỏ nếu là đập trúng hi ủ ga nam tể, cũng có thể đem đối phương đập thịt nát xương tan. Dù sao đối phương chỉ là trung nhẫn, coi như hắn là trung nhẫn bên trong người nổi bật, nhưng như trước vẫn là trung nhẫn. Bành thạch đóng mang theo cường đại rơi lực lập tức đặt ở hi ủ ga nam tể trên thân. Cả con đường đều đang chấn động, mặt đất vết dạn dày đặc, phảng phất địa chấn, đem phủ cận tường đá đều chấn sụp đổ không ít. Nam tể lĩnh đội, hắn chết không có khả năng, nam tể lĩnh đội thực lực tại phân gia ở trong cũng là đủ có tên tuổi, làm sao lại chết hỉ ủ gạ gia tộc tộc nhân đang kịch đấu sau khi nhao nhao nhìn về phía hỉ ủ gạ nam tể bên kia, một mặt khó có thể tin. Nếu là hỉ ủ gạ nam tể chết rồi, bọn hắn coi như giết kia ba tên dị nhân, cũng vô pháp vãn hồi gia tộc tổn thất. Nhất là bọn hắn phân gia, thực lực cường hãn tộc nhân vốn cũng không nhiều, nếu là hỉ ủ gạ nam tể chết ở chỗ này, tuyệt đối là một cái cự đại tổn thất liền ngay cả bọn hắn cũng không tốt trở về hướng tộc trưởng bàn giao. Chiến đấu bên trong không muốn phân tâm một hỉ ủ gạ gia tộc trung nhẫn nhìn thấy những cái kia hạ nhẫn trong chiến đấu phân tâm chỗ hắn, lập tức lo lắng hô. Những gia tộc này người mới, vốn là bị hỉ ủ gạ nam tể mang ra ma luyện. Dạng này có thể để bọn hắn về sau bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ gia tăng một chút kinh nghiệm thực chiến, vì tương lai trải đường. Chuyện của tôi VN nhưng, người mới vẫn như cũ chỉ là người mới, coi như bọn hắn trong gia tộc nhận trọng điểm bồi dưỡng, tinh thông thể thuật lưu quyền, tổng thể thực lực phóng tới làng lá hạ nhẫn bên trong, cũng có thể tất cả tỏa sáng, chỉ khi nào tiến hành thực chiến, khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu cùng đối địch thủ đoạn khuyết điểm liền lộ rõ. Thổ độn lưu giết khi bọn hắn phân thần xem tướng hỉ ủ gạ nam tể bên kia thời điểm, những cái kia người chuyển sinh lập tức nắm lấy thời cơ, tăng lớn thế công, nhất là kia hai tên trung nhẫn cấp bậc người chuyển sinh, trực tiếp liên hợp phát động lớn uy lực nhẫn thuật, đem mấy tên hỉ ủ gạ gia tộc hạ nhẫn vây giết ở bên trong. Hai tên trung nhẫn người chuyển sinh liên hợp thi triển ra cấp B nhẫn thuật, uy lực không yếu, những cái kia hạ nhẫn cấp bậc hỉ ủ gạ tộc nhân, căn bản cũng không có kịp phản ứng. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền bị lưu xa ở trung tâm lô đen thôn phệ sạch sẽ. Mà những ngày kia hướng gia tộc trung nhẫn đều bị cái khác người chuyển sinh lôi ở, không kịp viện thủ. Cái này, còn sót lại hỉ ủ gạ hạ nhẫn liền càng thêm luôn cuống, nhất là những cái kia nguyên bản liền trong lòng còn có thoái ý tộc nhân, bọn hắn bắt đầu vừa đánh vừa lui. Liền ngay cả những ngày kia hướng trung nhẫn trong lòng cũng thời gian dần trôi qua sinh sôi ra thoái ý, bởi vì hỉ ủ gạ nam tể bị đập trúng về sau, tử thổ lập tức thân hình lóe lên, hướng phía bọn hắn nhanh chóng tới gần. Lúc này, cũng không biết là ai nói một câu, nam tể lĩnh đội thật đã chết rồi. Lời này vừa nói ra, tăng thêm trước đó cùng hỉ ủ gạ nam tể đối chiến tử thổ cũng bắt đầu hướng bọn hắn vọt tới, cơ hồ tất cả mọi người đối hỉ ủ gạ nam tể tử vong tin tưởng không nghi ngờ. Mau lui lại kia là thượng nhẫn, đi mau nhanh đi mang nghệ gì rời đi. Nhờ ra ở kỳ ả mấy tên hỉ ủ gạ trung nhẫn đưa tay ném ra mấy trường khởi bạo phù, sau đó lập tức vọt đến tựa ở hỉ ủ gạ nệ gì bên người, đem hắn cho nằm ở trên lưng, nhanh chóng rời đi. Oanh oanh oanh vài trường khởi bạo phù tại người chuyển sinh ở giữa dẫn bạo, cánh tay chân bay loạn, rơi lả tả trên đất. Bất quá rất nhanh, những cái kia bị khởi bạo phù nổ đoạn tứ chi, liền biến thành từng mảnh sầm giấy, dính bám vào người chuyển sinh trên thân. Trong chớp mắt liền đem những cái kia đối những người khác tới nói đủ để chí mạng thương thế khôi phục như lúc ban đầu người chuyển sinh, cái gì còn không sợ, coi như bị đánh thành cho tàn, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ, duy nhất có thể lấy chế ước bọn hắn cũng chỉ có phong ấn thuật. Thế nhưng là, khi Hỉ ủ gạ gia tộc tộc nhân, có rất ít sẽ thi triển phong ấn thuật tộc nhân. Bọn hắn là sở trường nhu quyền thể thuật nhất tộc, lại truyền thừa xa xưa, nhưng cũng chính là bởi vì nhu quyền thể thuật, bọn hắn mới có bây giờ tại làng lá địa vị. Đương nhiên, càng quan trọng hơn hay là bởi vì bọn hắn có bạch nhãn huyết kế giới hạn. Hỉ ủ gạ gia tộc, mỗi một cái tộc nhân từ xuất sinh lên liền có được bạch nhãn, cùng ủ trì hạ nhất tộc xạ dìn gẳng khác biệt, bọn hắn căn bản không cần mở mắt, mỗi cái tộc nhân vốn có bạch nhãn đồng thời, liền đã có sử dụng bạch nhãn năng lực. Lại thêm tộc nhân cơ số ưu thế, đem gia tộc này đẩy lên sảng khoái trước làng lá đỉnh phong lĩnh vực. Tại Cổ Nổ Hạ các đại gia tộc bên trong, thì ủ gà nhất tộc, tuyệt đối là số 1 số 2 cường tộc, liền ngay cả đời thứ 3 mục hỏa ảnh chỗ xạ rủ tổ bì nhất tộc đều phải đối bọn hắn lễ nhượng 3 phần. Nhưng mà, giống như vậy cường đại gia tộc, lần này ra, chẳng những không có đem tổn thương bọn hắn tộc nhân dị nhân giết chết, trái lại, liền liên quan bọn hắn ra lĩnh đội, đều chết tại dị nhân trong tay, thậm chí còn tổn thất mấy tên trong tộc thế hệ trẻ tuổi. Tổn thất, không thể bảo là không lớn, đây là bọn hắn phân ra hành động, không có đối ngoại tên dương, liền ngay cả tông gia cũng không biết Hỉ Ủ Gạ Nam Tể lần này ra mục đích. Hỉ Ủ Gạ gia tộc người sau khi đi, nơi đây đã đầy giấy bừa bộn, vừa rồi hôn chiến khiến cho nơi đây phảng phất trở thành phế tích, cũng may bốn phía cư dân sớm tại khai chiến trước đó liền bị vĩnh lạc bọn hắn khu trục thanh lý, bằng không, chỉ là rơi xuống thanh thế, liền có thể để không ít người chết tại phòng ốc đổ sụp loạn thạch ở trong. Chốc lát, người chuyển sinh cũng liên tiếp chìm vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Hạo Thiên, ngươi không sao a? Lá thấy ẩn hiện đến Hỉ Ủ Gạ gia tộc người đã rời đi, liền lập tức hỏi. Hạo Thiên sẽ thi triển hắn là biết đến, thế nhưng lại cũng chưa nói với hắn có thể triệu hồi ra thượng nhẫn cấp bậc người chuyển sinh. Nhưng Lá ẩn cũng rất rõ ràng, triệu hồi ra thượng nhẫn cấp bậc người chuyển sinh, nhất định sẽ đối Hạo Thiên tạo thành gánh nặng cực lớn. Nếu không đối phương tại sử xuất về sau liền sẽ không biến thành bây giờ bộ dáng này. Thời khắc này Hạo Thiên, ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều bốc lên một cỗ màu đen trọc khí, cỗ khói đen này như ẩn như hiện, tràn đầy khí tức tử vong. Kỳ thật, liền ngay cả chính Hạo Thiên cũng không biết, triệu hồi ra thực lực so với hắn dòng dã cao hơn hai cái lớn đẳng cấp thượng nhẫn người chuyển sinh, sẽ tiêu hao tự thân sinh mệnh lực, loại này sinh mệnh lực không phải trò chơi ở trong sinh mệnh lực, mà là hiện thực ở trong sinh mệnh tiêu hao. Đây là một loại tinh thần tổn thương. Tựa như người đang làm ác mộng thời điểm, thân thể sẽ ra rất nhiều mồ hôi đồng dạng. Tinh thần, liên tiếp. Trò chơi ở trong nếp vốn làn da có thể thông qua hiệu quả, không lâu sau khôi phục như lúc ban đầu, nhưng trong hiện thực lại làm không được. Hạo Thiên vẫn như cũ nhắm mắt, không có trả lời Lá ẩn vấn đề. Bất quá hắn trên người hắc khí lại là theo thời gian trôi qua, dần dần chui vào mắt trái trong khỏe mắt. Phảng phất, cái này đóng chặt mắt trái, ngay tại chậm rãi thôn vệ những này tử khí cồn vật bi, chẳng.